Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy nói, khi nãy tôi nghe thấy có tiếng thét rất to phát ra từ tòa nhà bên ấy. Tôi biết là cậu phải gặp chuyện chẳng lành rồi, mà đi một mình xem xét thì tôi không có dám, nên mới tập hợp hết chúng nó lại đi lên cho trong, dọa cho con ma kia không dám xuất hiện để cứu cậu đấy. Đoàn mở to mắt hỏi, sao bác biết cháu gặp ma? Ông Tuân cười dài, nhếch mép nói, biết rõ chứ sao không biết rõ. Mấy người lần trước xin việc làm trong tòa nhà ấy cũng có tình trạng tương tự giống như cậu vậy. Đây đã là vụ giải cứu thứ ba mà tôi đã làm rồi. Những người nào nhát gan thì chỉ cần nghe thấy nó dọa ở ca đầu tiên là đã không chịu nổi rồi. Nhát gan hơn nữa thì mới nghe đến ba đã bỏ về luôn. Còn trường hợp mà qua đến cuối ca tuần thứ hai như là cậu đây, tính đến đây cả cậu nữa cũng chỉ mới có ba người thôi. Ông Tuân nói xong lại vỗ vỗ vai của Đoàn tỏ vẻ ân cần hỏi tiếp, vậy bây giờ cậu tính sao? Có làm nữa hay không? Để tôi còn biết. Đoàn như bừng tỉnh cả người, vùng vằng ngồi thẳng dậy, quyết liệt nói, làm tiếp chứ sao không làm tiếp. Bác nghĩ cháu là ai cơ chứ? Cái giống ma cỏ chỉ là thứ hồn vất vưởng, chứ làm được cái trò chống gì. Ông Tuân cười khanh khách nói, nói hay lắm, thế sao cậu vẫn ngất đấy thôi? Đoàn lắc đầu khẳng định nói, cháu ngất chẳng phải là vì cháu sợ hãi vì con ma ấy đâu, mà ngất là vì mệt, vì đuổi nó suốt cả đêm. Lên đến đầu bảy bắt kịp nó thì không còn sức nữa, lại khát nước nữa, mới ngã lăn ra mà ngủ gục một lúc thôi. Ông Tuân vui sướng, mặt tươi như vớ được vàng nói, ôi trời, như vậy thì tốt quá rồi. Nếu cậu không sợ nó thì không còn gì bằng nữa rồi. Từ nay tôi sẽ không còn phải lo lắng gì hết. Đoàn vỗ ngực nói chắc nịch, bác cứ yên tâm đi, lần này cháu đi tuần nhất định sẽ bắt được nó. Còn hỏi cho ra nhẽ là sao mà nó cứ hay quấy rầy đến người khác như thế, cho bác xem. Ông Tuân vui lắm động viên Đoàn một lượt, rồi hỏi anh quay lại đi tuần. Đám nhân viên bảo vệ còn lại thì cũng nhìn Đoàn với con mắt sùng bái, cứ hỏi Đoàn về hình dáng con ma trông như thế nào. Đoàn chỉ tặc lưỡi trả lời, cái cổ nó dài quàng như con ma lai ở Tây Nguyên, mà nó đi giày cao gót mặc đồ trắng chứ. Đoàn nói chuyện cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì, càng khiến cho đám người kia khâm phục hơn. Bọn họ chỉ lắc đầu le lưỡi tán thán một hồi, rồi lại ai đấy cũng đều quay trở về vị trí của mình. Đoàn ngủ gục đã lâu, nên đến khi tỉnh lại thì đã cũng vừa kịp ca đi tuần đêm cuối cùng. Anh cảm thấy rất tự hào với bản thân vì được ông Tuân khen ngợi là người đầu tiên vượt qua ca tuần thứ hai trong tòa nhà mà không bỏ việc. Trở về phòng bảo vệ dưới lầu một của tòa nhà, Đoàn uống cạn đến hai cốc nước rồi mới xách đèn pin xông lên tầng lầu phía trên. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu truy tìm con ma ở ngay tại cái tầng lầu mà vừa mới rồi anh đã cất đi. Chân Đoàn bước nhanh thoăn thoắt chạy một mạch lên lầu 7, thở dài một hồi. Đến lúc này anh bắt đầu chờ đợi, ngồi yên một chỗ để chờ xem con ma có xuất hiện hay không. Và quả nhiên nó đã không phụ lòng mong mỏi của anh. Cái bóng đen lại thấp thoáng xuất hiện ở cuối cầu thang, rồi lập lòe đi đến ngồi xuống cái bờ thềm cửa sổ. Vẫn cái hình dáng y như lúc nãy, một người con gái tóc dài, chân đi giày cao gót với cái cổ dài quằn. Người Đoàn tự nhiên có cảm giác gai gai lạnh, da gà cứ tự trồng nổi hết cả lên. Tuy vậy anh vẫn hít thở thật sâu, rồi cố sức mạnh dạn đứng thẳng người quát to, ngồi im. Rồi anh xông ra chạy về phía bóng người con gái ấy, định luồn bắt lấy cô ta. Giống như lần trước, lần này cái cổ dài quằn của cô ta lại thò quay ngược trở lại. Đoàn thoáng run sợ giống như lần trước, rất muốn gục xuống. Nhưng được nửa chừng thì mắt của anh liền mở to, miệng há hốc. Đoàn như vừa nhìn thấy một cái thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Một cổ đau chói buốt đến tận ốc khiến cho đầu anh đau điếng. Khóe mắt của Đoàn tự nhiên chảy ra hai hàng nước mắt, miệng cứ mấp máy không nói thành lời. Hốc mắt Đoàn chợt chuyển sang đỏ tươi. Đoàn run rẩy toàn thân. Anh run rẩy toàn thân không phải là vì anh sợ, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là sự phẫn nộ, sự phẫn nộ đến cùng cực. Miệng của anh như muốn nói nhiều lắm, nhưng chỉ rít ra chói được mấy từ. Chị đồ bội bạc. Cái bóng ma lập lòe thò dài cái cổ kia như muốn bắt lấy Đoàn, nhưng chợt cái cổ nó lại thu ngược trở lại. Nó không hề tỏ ra tức giận như lúc Đoàn mới gọi tên, mà chợt chuyển sang ôm đầu khóc thút thít. Tiếng khóc trong đêm vang lên rất thê lương ai oán. Mấy gã bảo vệ khác ở các tòa nhà khác cũng đang bắt đầu tuần tra trong kiếp trực của mình, đồng loạt cũng đều nghe thấy tiếng khóc này liền trung lẫy bẫy chân tay. Có gã còn xón đái ra quần, chạy hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net